Chương 19, Đại Bạo. Đại sảnh bên trong, nhân vật, ma giới hộ vệ bởi ô bị phẩm cấp, lĩnh chủ quái vật đẳng cấp, 10 cấp sinh mệnh, 1535-325.000 công kích, 283-110 kỹ năng, điên cuồng chém, đối diện 2-3 khu vực địch nhân tạo thành 150% thương tổn, thời gian cuột đồ 30 giây. Cuồng bạo, sử dụng phía sau, tự thân công kích tăng 20%, lực phòng ngự giảm thiểu 20%. Thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ, thời gian cuột đồ 5 phút đồng hồ. Điên cuồng đạp, hướng về phía trước nhảy, đối với phía dưới 3-3 địch nhân tạo thành 200% chấn động thương tổn, đồng thời có tỷ lệ mê muội 3 giây. Thời gian cuột đồ, 10 phút. Giang Nam vừa rồi một kích kia, trực tiếp đánh ra hơn 1.000 thương tổn. Mức thương tổn, càng là tiếp cận 2.000. Đây không phải là Giang Nam công kích biến cao, mà là không biết Giang Nam may mắn giá trị kích phát vẫn là đáng đợi bởi ô bị không may. Giang Nam hắc thiết kiếm đâm vào bởi ô bị ánh mắt bên trong. May mà chính là, du hí bên trong đối với máu tanh tràng diện có chút che đậy. Nếu không, máu tanh tràng diện dưới, ngoại trừ số rất ít người chơi bên ngoài ai dám chơi cái trò chơi này. Hắc thiết kiếm đâm vào bởi ô bị ánh mắt bên trong, tạo thành thương tổn là nhược điểm thương tổn. Cái loại này thương tổn giá trị so với bạo kích thương tổn còn muốn đáng sợ, căn cứ quan phương giới thiệu, người chơi nếu như vận khí tốt đến bạo tạc, đánh thường thương tổn đánh tới thần thú nhược điểm, đều có thể đem thần thú đánh trọng thương. Thần thú coi như, trong trò chơi thần thú đều là đỉnh điểm tồn tại. Coi như hắn coi nhược điểm, người chơi cũng sẽ không dễ dàng tìm được. Hoặc có lẽ là, căn bản sẽ không tìm được. Nhìn chung di vãng trong trò chơi, giết tử thần thú thời điểm, đều là ba chuyện về sau hay là dùng vô số ngoạn gia tính mệnh chồng chất đi ra. Không có 5 triệu trở lên tinh nhuệ người chơi, vẫn là không nên đi treo chọc thần thú tốt. Lại, cho dù có còn chưa nhất định có thể chiến thắng. Tiên cấp trở lên quái vật cờ UNGNTG không có gì khác nhau, không đánh lại thời điểm chúng nó là có thể chạy trốn. Tuy là thần thú tôn nghiêm để cho bọn họ tình nguyện chết trận cũng không nguyện ý đào tẩu, bất quá. Đây không phải là nói toàn bộ thần thú đều có cái này tôn nghiêm. 556, 578, 599 đây chính là nhược điểm tổn thương đáng sợ chỗ. Công kích phía sau duy trì liên tục thương tổn, muốn Giang Nam công kích 4 lần mới có thể miễn cưỡng đạt được. Mà bây giờ, bòi ô bì ở mỗi giây rơi xuống cùng với chính mình HE. A con mắt của ta bòi ô bì ngửa mặt lên trời đau kêu, uy manh khí tức cũng sẽ ra cực đại hỗn loạn. Giang Nam nhìn bòi ô bì. Ánh mắt lạnh lẽo, liều mạng bị bỡ ô bì nháy mắt giết nguy hiểm, Giang Nam một cái bước xa liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, Giang Nam như trên thảo nguyên một kích tối hậu vô lửa báo. Phốc thử trong tay hắc thiết kiếm không có bất kỳ ngoài ý muốn, lại trùng kích đến rồi bỡ ô bì một cái khác trên ánh mắt. Tiếp lấy, Giang Nam lấy một cái trong truyền thuyết lại lư đả cồn kéo dài khoảng cách. Sau đó, núp ở thủy tinh quan cách đó không xa. 556x2 588x2, 566x2 nhìn rơi xuống thương tổn, Giang Nam mắt sáng rực lên. Cứ theo đà này, trong vòng 5 phút bởi ổ bị hẳn phải chết. Giống ghê tẩm mạo hiểm ra, ngươi cho ta đi chết bởi ổ bị hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, hai tay nắm chặt chính mình lưỡi búa lớn thân thể nhảy đến không trung. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, gần như gần phân nửa đại sảnh đều ở đây bởi ổ bị điên cuồng đạp kỹ năng trong phạm vi. Khoảng cách rất xa Giang Nam cũng nhận được một tia lan đến. 355 một cái thương tổn ở Giang Nam trên đầu thổi qua, Giang Nam lượng máu chỉ còn sót ném một cái. Sợ đến Giang Nam không do dự nữa, cho mình dập đầu một cái bình thuốc. Hơn 10 khối, cứ như vậy không có bộ bị công kích sau đó, thân thể đứng ở thủy tinh quan phương hướng. Sau đó, hai chân quỵ ở thủy tinh quan trước mặt, dập đầu một cái sau đó. Bòi ổ bị một tay giữ phủ, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Rốt cục quanh bởi ổ bị thân thể ngược lại rơi xuống. Một thanh đồng quang mang, làm cho Giang Nam ánh mắt trừng lớn. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái tỏa ra thanh đồng tia sáng dậy. Chu vi, tán lạc kim tệ cùng với một ít hệ thống thương điếm bán dược thủy. Giang Nam nhanh chóng đi tới bởi ổ bị thi thể trước mặt, bắt đầu rồi sở thi. Đầu tiên, chính là cái kia kèm chút làm cho Giang Nam bỏ mạng lưỡi búa lớn. Băng sơn phủ ít 100 phần cấp, thanh đồng lực lượng. 15 công kích, 30 đẳng cấp, 10 cấp chứng kiến băng sơn phụ thuộc tính sau đó, Giang Nam mặc dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn là kinh ngạc khẽ lật. Băng sơn phụ tổng hợp lại thuộc tính, có thể vì người chơi tăng 60 thương tổn thảo nào, bòi ổ bị công kích như vậy biến thái. Ngoại trừ băng sơn phủ sau đó, chính là một cái kia thanh đồng giày. Băng sơn giày ít 100 phẩm cấp, thanh đồng mẫn tiệp, 5 di động, 10 đẳng cấp, 10 cấp cái này giày thuộc tính, miễn cưỡng không làm thất vọng nó thanh đồng khí thân phận A tổng hợp lại phía dưới, tổng cộng gia tăng rồi 20 điểm tốc độ di động. Mặc vào băng sơn giày, Giang Nam nhanh lên thân thể của chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Giờ khắc này, Giang Nam tự tin từng cái ngoạn gia tốc độ có chính mình nhanh. Coi như là toàn lực thêm điểm thích khách, thấy mình cũng phải gọi ra ra. Trang bị nhặt lấy hoàn tất sau đó, chính là kim tệ 50x100, 5.000 kim tệ, ở thời kỳ này lại là mấy vạn thu nhập. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói, mấy vạn thu nhập hắn đã coi thường. Sau một khắc, một cái cỏ một dạng chiến lợi phẩm, làm cho Giang Nam ánh mắt hung hăng chấn động một cái. Công kích cỏ, tân thủ thôn trăm năm sinh thành một bội cực phẩm linh thảo, sử dụng phía sau công kích thêm 3. Số lượng 100.